Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 17. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu cười to lên, Cổ Vinh ở bên cạnh cũng đồng thời cười to. Hai người cười đến ngã trái ngã phải, để Ngô Liên Thiên nguyên bản tự tin tràn đầy, nội tâm lập tức không yên, có chút cân nhắc bất định. Lý Vân Tiêu cười nói, Ngô thành chủ quá hùng hồn rồi, chúng ta mới hơn 2.000 người, dùng không được nhiều kim tệ như vậy, ta để cho mọi người tùy tiện lên một chút là được. Hắn ở bên tai Cổ Vinh nói nhỏ vài câu, Cổ Vinh liền cười gằn nhanh chân đi ra ngoài. Đột nhiên nội tâm của Ngô Điền Thiền có chút hoảng lên, vội hỏi, tiểu huynh đệ, đây là ý gì? Lý Vân Tiêu cười nhạt, giơ chén trà lên nói, không có chuyện gì, uống trà, đến đây. Thanh chủ, còn có ban thống lĩnh, mọi người cùng nhau uống trà, quả thật là trà ngon. Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ầm ĩ, các loại tiếng kêu la, còn có tiếng bình khí đan xen. Trận nhanh truyền đến, không ít tiếng kêu thảm thiết. Nghe mà Ngô Liên Thiên sợ run tim mất mật. Hắn vội vàng ra hiệu cho ban binh bạch. Ban binh bạch cười khổ lắc lắc đầu, ở bên tai Ngô Liên Thiên nói nhỏ. Thủ hạ của thiếu niên này có vũ quân cường giả. Ban binh bạch nói như một đạo sét đánh, đánh vào đầu óc của Ngô Liên Thiên, chấn động đến mức ông ong trực hưởng. Thủ hạ của thiếu niên này dĩ nhiên có vũ quân cường giả. Vũ quân là khái niệm gì? Tại Thiên Thủy Quốc, hết thảy vũ quân cường giả, một là nhất vương đại lão, hai là đại tướng trong quân, hoặc là thống lĩnh trấn quốc thần vệ. Mỗi một cái đều là nhân vật quát tháo phong vân. Ngay cả người đứng đầu một thành như hắn thấy cũng phải cúi đầu. Một nhân vật như vậy, dĩ nhiên lại là thủ hạ của thiếu niên này. Ngô Liên Thiên đột nhiên ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Hắn vội vàng nói, tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, các người như vậy không phải là đi cướp sao? Đi cướp à? Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, sắc mặt lập tức kéo xuống, trong con ngươi bắn mạnh ra một luồng sát khí. Nói chuyện phải chịu trách nhiệm, nói lung tung là sẽ gặp người chết đấy. Các người của Ngô Liên Thiên lạnh lẽo, nghe trả âm thanh phá phách cướp bóc bên ngoài, nhất thời vẻ mặt đưa đám nói, tiểu huynh đệ, quý phụ ta đúng là nghèo rất mùng tơi. Như vậy đi, ta cho người tập hợp 10 vạn kim tệ cho ngươi. Lý Vân Tiêu một trường vỗ nát cái bàn, giận dữ nói, Ngô Liên Thiên, ngươi coi ta là người gì? Ta chỉ là muốn tập hợp chút quần phí mà thôi. Ngươi nên coi ta thành cướp rồi. Tốt, đã như vậy, vậy đừng trách ta trở mặt. Hắn lớn tiếng quát tiếp, ngươi đâu? Trần chân của Hàn Bách đã sớm chờ ở bên ngoài, trực tiếp vọt vào, không nói câu nào, liền trực tiếp đem Ngô Liên Thiên cùng Ngô Quang trói lại. Ngô Quang vừa thấy trận thế này, nhất thời sợ đến gào khóc. Còn Ngô Liên Thiên cũng kinh hãi không ngớt, vội vàng hô, bản thống lĩnh. Ban Minh Bạch đang muốn động, đột nhiên một luồng sát khí trực tiếp khóa chặt lấy hắn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, kẻ nào làm loạn, giết chết không tha. Để cho Ban Minh Bạch chấn động không ngớt chính là, cô cảm giác để hắn khiếp sợ kia, cũng không phải đến từ vũ quân cường giả, mà là của thiếu niên chừng 15 tuổi này. Hắn bản năng cảm thấy nếu mình động một chút, thiếu niên kia sẽ không chút do dự giết chết mình. Thế nhưng hắn chỉ là bát tình võ sĩ mà thôi. Tại sao có thể có loại trực giác hoang đường này? Rất nhanh, phụ tướng Ngô thì bị trói gù lên. Ban Minh Bạch ở một bên nhìn, không dám động đậy chút nào. Không ngừng có học sinh quân chạy vào, đem tài vật sưu tầm đến từng hòm chất đống trên mặt đất. Rất nhanh liền chiếm nửa cái phòng lớn. Ngoài trừ lượng lớn kim tệ ngân tệ ra, kỳ trân dị bảo, lượng lớn nguyên thạch cùng đan dược, huyền binh, các loại vật liệu thuật luyện, để cho Lý Vân Tiêu cũng giật mình không thôi. Đây mà nghèo rất mùng tơi trong miệng hắn nói sao? Hắn cũng không phải là chưa từng thấy nhiều vật đáng tiền như vậy, mà là một phủ thành chủ nho nhỏ, tích tụ tài vật, dĩ nhiên so với lý gia phủ khố của hắn còn nhiều hơn. Hàn Bách thấy cũng giật mình không thôi, sợ hãi nói, Vân Thiếu, một phủ thanh chủ nho nhỏ dĩ nhiên có nhiều tài vật như thế. Chỉ là kim tệ liền ít nhất hơn 100 triệu. Nay với cấp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt của nhân dân, chúng ta báo lên hắn sẽ bị tru di cựu tộc đấy. Báo à? Sao lại phải báo chứ? Lý Vân Tiêu giả bộ ngủ nói. Ô thành chủ làm quan thanh liêm, cần kiệm liêm chính, yêu dân như con. Cả người ai nhìn thấy quý phủ của hắn có tài vật? Không nhìn thấy. Trần Trần vội vàng nói. Ta không nhìn thấy, người có nhìn thấy không? Mộng Bạch cũng lắc đầu liên tục nói. Không có, không có. Trong kho phủ thành chủ đều trống rỗng. Không tin, các người đi xem. Tin, tin. Cái này ta tuyệt đối tin. Trần Trần hớn hở cười to lên. Ngôn Liên Thiên bị cột trên không trung, miệng cũng chặn lại, nhưng vẫn gật lực quát. Những thứ đồ vật này người không thể động vào, bằng không người phải chết không thể nghi ngờ. Những vật này đều là của đại vương tử, người dám lấy đi tất tru di cửu tộc. Lúc này Đi Vân Tiếu mới chợt hiểu ra. À, chẳng trách hóa ra là của Trần Dương. Vậy ta càng không khách khí. Hắn tiện tay hơi điểm nhẹ, cần đi đựng lớn nguyên thạch cùng vật liệu thuật luyện, còn lại kim tệ ngân bảo thì còn có than dược huyền binh. Hắn quay đầu nói với Mộng Vũ. Những thứ này lên đi phần phát cho mọi người, coi như là khen thưởng. Mộng Vũ khiếp sợ không thôi. Nhiều vật chất quý giá như vậy, nàng trong ngày thường căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Rốt cuộc ở dưới mấy người trợ giúp, toàn bộ nhắc ra bên ngoài bắt đầu phần phát. Trong đó còn có mấy chuôi đạo huyền binh cấp 2, lập tức bị mấy người Trần Trần chia nhau. Này dù sao cũng là tiền của phi nghĩa. Mọi người không có gì lời gì để nói, dồn dập đem đồ vật còn lại cướp hết, không có phần đến huyền binh cùng đan dược, cũng lượng lớn tiền tài. Từng cái phấn chấn không thôi. Mộng Bạch trước tiên liền đoạt lại 2 thanh huyền binh cấp 2 chạy ra. Một thanh hổ đầu đao mình dùng, còn thanh trường kiếm màu xanh lục thì đưa cho Mộng Vũ. Trần Trần cùng Hàng Bách cũng một người cầm một kiện huyền binh cấp 2. Mỗi người đều cười không ngậm miệng được. Hàn Bách chỉ vào Ngô Thị phụ tử mà nói. Vân Thiếu, hai người này làm sao bây giờ? Hắn làm một cái thủ thế, lãnh đạm nói. Có cần tràm thảo trừ căn hay không? Ngược lại là người của đại phương tử, diệt cũng không sao. Lúc này Ngô Liên Thiên mới chính thức sợ sệt. Năm người kia rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả đại phương tử cũng không sợ. Hắn mở miệng cúi đầu xin tha nói. Tiểu huynh đệ, đừng giết ta. Tuyệt đối đừng giết ta. Đồ các ngươi đều lấy đi rồi, ta không cần nữa. Cũng được, thả bọn họ đi. Lý Vân Tiêu hạ lệnh, cầm tài vật mà người ta khổ cực bóc lột nhiều như vậy năm, còn lấy tính mạng của người ta mà không phải quá ác đi sao? Hắn vui cười hớn hở đi tới trước mặt cô Điên Thiên, vỗ vỗ bả vai của lão mà nói. Cố gắng lên, làm rất tốt. Còn mấy năm ta lại tới vấn an ngươi một lần. Ngô Liên Thiên kia tức giận đến cả người run rẩy, nhưng giận mà không dám nói. Nhìn đám người Lý Vân Tiêu trong chơi mà đi, nhất thời trong đôi mắt phun ra lửa, vặn vẹo dị thường quát. Mà bảo viết thư cho đại vương tử, ta nhất định phải để những tên này chết hết. Ôi trời, tai bảo của ta, tai bảo của ta. Hắn đặt mông ngồi dưới đất gào khóc, cả người tựa như mất hồn. Bị cướp đi của cải, không chỉ phải lập tức vào thủ đô tiến cống cho đại vương tử, hơn nữa còn có tiền tài mình nhiều năm cướp đoạt tích góp. Lần này đúng là nghèo rất mông tơi thật. Hơn nữa đến cuối cùng, ngay cả đối phương là người phương nào cũng không biết. Một gia đình chạy vào, sang vẻ hết sức khẩn cấp. Ở bên tai Ngô Điền Thiền nói nhỏ vài câu. Trong mắt của Ngô Điền Thiền sáng ngời, nhất thời như hít thuốc lắc nhảy lên. Tuy nhiên một phát bắt được gia đình kia, lầy lầy hắn mấy lần, mừng lớn nói. Thật à, quá tốt rồi. Trời cũng giúp ta rồi. Mau mau, nhanh đem chuyện này thông báo cho Thương tướng quân. Nói xong lời cuối cùng, hầu như là gào thét ầm ĩ lên. Gia đình kia vội vàng chạy ra ngoài. Trong mắt của Ngô Điền Thiên tỏa ra tinh mang, cười to nói. Lần này có cứu, chờ xem kịch vui đi. Phía sau vẻ mặt Ngô Quang cùng Ban Minh Bạch vô cùng nghi hoặc, không rõ là vì sao. Lý Vật Tiêu mang theo hơn 2.000 học sinh quân ở trong thành du lãm một phen. Mỗi học viên đều là nội tầm đắc ý, lập tức liền thành đại phú ông. Lần này thu hoạch so với Tần Quyền Phương Tử đồng ý trả thủ lao còn nhiều hơn nhiều. Mỗi người đều như đại phú ông, ở trong thành điên cuồng mua sắm một phen, lúc này mới ra khỏi thành. Tại chỗ nghỉ ngơi, tiếp tục tu luyện sát khí quyết. Sau khi Lý Vân Tiêu hạ lệnh, đột nhiên vẻ mặt hơi động, Hướng Phổ Dương Thành nhìn tới, chỉ nhìn thấy một trận bụi mù cuồn cuộn, đại địa chấn động, tựa hồ có lượng lớn quân đội bồn bà đến. Trần Chân cả kinh nói: "Lão thất phu này, thần không thể tha cho hắn, nhanh như vậy liền triệu tập nhân mã tới đối phó chúng ta." Lý Vân Tiêu trầm giọng quát lên: "Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Hắn một mình lên trước, lạnh lùng nhìn bụi mù đầy trời kia. Hàn Bách cau mày nói: "Không đúng, Phổ Dương Thành chỉ có một nhánh thành vệ đội, nhân số chỉ khoảng 5.000 người. Hơn nữa cũng không có nhiều chiến mã như vậy. Chi bộ đội này đến cùng là..." Lượng lớn chiến mã xông tới, hiện hình chữ nhất tản ra. Rất nhanh ở cửa thành tụ tập mấy ngàn thất chiến mã. Từng cái uy phong lẫm lẫm. Trong tay mỗi người đều là chiến thương của quân đội. Trong cửa thành phía sau còn đang không ngừng tuôn ra nhân mã. Toàn bộ Phổ Dương Thành đều ở trong tiếng chấn động, từ hồ liên miên không dứt, không có điểm cuối. Hàn Phách hoàn toàn biến sắc, sợ hãi nói: "Vân Thiếu, làm sao bây giờ?" "Đây tuyệt đối là quân đội chính quy, ít nhất có hơn mấy chục vạn người. Toàn bộ đội ngũ sắp xếp ra, tôi òm một mạch, thật giống như là bầy kiến." Nắm mắt đến đem đám người đi phần tiêu vây quanh, đầy khắp núi đồi. Tất cả đều là đồng người nhộn nhạo. Lúc này một chiếc chiến xa chạy ra. Trên chiến xa có một cây đại kỳ, mặt trên thêm một con sư tử màu vàng dương nanh bố vuốt. Kim sư quân đoàn. Trần Chân thất thanh nói: "Bọn họ không phải thất thủ tại Bạch Đầu Trấn sao? Làm sao có thể còn có nhiều nhân mã như thế?" Sắc mặt của Hàn Vách cũng âm lãnh, cười lạnh nói: "Không chỉ có nhiều người như vậy, hơn nữa từng người tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi. Người xem những chiến tướng, chiến mã cùng trang bị này, nơi nào như là dáng vẻ bại trận." Đột nhiên trong lòng Trần Chân giật mình, sợ hãi nói: "Chẳng lẽ bọn họ không đánh mà ha?" Đang lúc này, trên chiến xa phía trước, một tên đại tướng ngồi ở trên ghế già hổ, bưng chén rượu, lười biếng nói: "Các người là người phương nào? Còn dám chạy đến Phổ Dương Thành đánh cướp? Các người không biết vương pháp viết thế nào sao?" Chiến xa này trang sức cực kỳ xa hoa, còn có hai tên mỹ nữ trang phục xinh đẹp rót rượu cho hắn, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Lý Vân Tiêu trầm chọc nói: "Chúng ta là ở tiền tuyến nếm mùi thất bại bỏ chạy, còn cố ý đến Phổ Dương Thành ra vẻ ta đây." Tên tướng quân kia nắm nát chén rượu trong tay, rượu ngon vung ra. Hai đứa mỹ nữ kinh hãi hòa dùng thất sắc, che lại miệng nhỏ. Một luồng sát khí bàng bạc đột nhiên từ trên người hắn tản mát ra. Hắn chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên. Trong mơ hồ dĩ nhiên có một luồng uy thế tản mát ra. Hai chữ từ trong miệng nhẹ nhàng bay ra: "Tìm chết." Vụ oai trên người của đại tướng kia cùng trận thế của mấy trăm ngàn đại quân liền hội tụ một chỗ, như quần sơn vần quanh, đem hơn 2.000 người đè ép. Hơn 2.000 người này đều là học sinh quân, làm sao gặp trận thế như vậy? Nội tâm từng cái đã dẫm bồn chồn, trong lòng giống như có gánh nặng, bị ép không thở nổi. Khí tức của vũ quân trên người kế mông đột nhiên tàn ra. Từ hộ trước tiên quân vạn mã ngạo nhiên mà đứng, đem hết thảy khí tràng toàn bộ đánh văng ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiến xa. "Vũ quân!" Đại tướng kiểm biến sắc, con ngươi đột nhiên cỏ rút quát lên: "Các ngươi là người phương nào?" Kế mông cười lạnh nói: "Thường lập quần, có vẻ có khỏe hay không chứ? Quý nhân hay quên, người không nhận ra ta sao?" Thường lập quần cao mày suy tư, đột nhiên hai mắt sáng ngời, giật mình nói: "Người là Kế Mông à? Người cũng lên cấp vũ quân rồi." Nội tâm của hắn giật mình không thôi. Một năm trước thời điểm về kinh, hắn nhớ Kế Mông chỉ là đại vũ sư cấp 6 mà thôi. Bây giờ lại cùng hắn như thế, bước vào tứ tượng cảnh giới. Kế Mông gật đầu nói: "May mắn, thường tướng quân đây là như thế nào đây?" Tướng lập quần lạnh trên một tiếng, khiển trách nói: "Nếu đều làm việc cho đại vương tử, vì sao ngươi cướp sạch Phổ Dương Thành, có làm Ngô Liên Thiên chứ?" Kế Mông cười nhạt, đi tới phía sau Lý Vân Tiêu đứng thẳng người nói: "Ta đã không phải là người của đại vương tử rồi, ta bây giờ là toàn tâm toàn ý đi theo Vân Thiếu. Việc của đại vương tử không còn quan hệ gì với ta." "Cái gì?" Tương Lập Quân khiếp sợ, hắn nguyên tưởng rằng đầu mục của những người này khẳng định là Kế Mông, không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là một thiếu niên mới là võ sĩ cảnh. Nhất thời sắc mặt trầm xuống, quát lên: "Đã như vậy chúng ta cũng không có gì phải khách khí,

thành hình thái một ngón tay nhàn nhạt. Này, đây là cái gì chứ? Tương Đập Quần trợn tỏ mắt, cỗ sát khí thấm vào cốt tủy, khiến cho người ta sờn cả tóc cái kia. Để cho hắn cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Giờ khắc này ngón tay nhàn nhạt ở trên không trung phương trận kia, càng khiến cho ngực đau buồn, có cảm giác muốn phun máu. Ở dưới một tiếng rống to, sĩ khí của hơn 2000 người tăng cao. Từng cái hai mắt đỏ bừng hướng về mặt nam xung kích. Rất nhanh, liền nhảy vào trong 40 vạn đại quân. Chỗ đi qua giống như đậu hũ sụp xuống. Hơn 2000 tên học sinh tựa hồ chưa từng động thủ. Vẹn vẹn chỉ là tử khí, liền đem lượng lớn binh lính nuốt chửng vào. Người ngăn cản tàn tác tơi bời. Tương Độc Quân đột nhiên giận dữ thét lớn. Ngăn lại, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn lại. Hắn ngơ ngác phát hiện phương trận hơn 2000 người này giống như là một máy xay thịt. Binh lính lọt vào toàn bộ bị cắn giết không còn một mống. Con ngươi của Lý Dật cũng trợn to, thầm độc nói: Lý Vân Tiêu này quả nhiên là yêu nghiệt, không nhanh chóng diệt trừ, tương lai ta thành họa lớn. Phương trận yêu gì này chính đã lấy hắn làm chỉ huy, chỉ có diệt hắn mới có thể loại bỏ phương trận. Tương Đập Quần cũng phát hiện điểm ấy, quát lên: Việc này không nên chậm trễ, tăng ngăn cản kế mộng, tăng cười đi chém giết Lý Vân Tiêu. Hắn nói xong liền phi nhanh ra, cầm một thanh chiến đao hướng về kế mộng chém tới. Lý Giật thầm chửi một câu cáo giả. Thân phận của Lý Vân Tiêu Tương Đập Quần cũng biết, tuy đã là trận doanh đối lập, nhưng nếu chết ở trên tay hắn, Lý Tuấn Dương cùng Lý Trường Phong còn không đủ giả hắn mới lạ, coi như là đại vương tử cũng chưa chắc giữ được hắn. Hai vị sư huynh, lần này nhất định phải giết người kia. Người này trời sinh chính là khắc tinh của chúng ta. Nếu hắn không chết, không chỉ có chúng ta gặp xui, sợ là đại kế của sư phụ cũng bị hắn làm hỏng đấy. Không sai, ta cũng thấy người này quá mức yêu dị. Sư đệ nghỉ ngơi đi, hai chúng ta lên là được rồi. Quảng Nguyên Giáp cùng Ngưng Quyền Văn đồng thời xuất hiện ở trên chiến xa, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Giật gật đầu nói: Nguyên bản chỉ cần một vị sư huynh ra tay liền có thể rồi, nhưng người này quá mức yêu dị, vẫn là hai vị sư huynh đồng loạt ra tay, như vậy mới có thể bảo đảm hắn chắc chắn phải chết. Yên tâm đi, chúng ta tiến lên nào. Hai người mang theo trường binh bay lên trời, khí thế hùng hổ hướng về Lý Vân Tiêu giết tới. Cây mông một chiêu kiếm ngăn trở Thương Lập Quần, nhất thời phát hiện hai người Quảng Nguyên Giáp nhằm về phía Lý Vân Tiêu, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Trong đôi mắt lộ ra sát ý tan nhẫn, nhanh chóng vọt tới. Nhưng Thương Độc Quân vốn đã nhị tình vụ quân, so với hắn mạnh hơn một bậc, nào có thể chịu bỏ qua. Vì đồng bộ thành chiến đao ngăn cản hắn gắt gao, vẫn thiếu cẩn thận, hắn không cách nào cứu viện, chỉ có thể lo lắng hồ tòng một tiếng. Lý Vân Tiêu đã sớm phát hiện ra hai người kia, lớn tiếng quát: Mọi người đồng tâm hướng về mặt ngang, nhanh chóng phóng đi, không có phân tâm. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm lên, trực tiếp bay lên trời, cũng hướng về mặt nam mà chạy, mạnh mẽ chống đỡ hai vị vũ quân. Hắn bị khổng gu như vậy, học sinh quân chỉ có thể xông ra chỗ hỏng, hướng mặt nam mà chạy đi. Dựa theo thời gian dự tính, rất nhanh đại quân của Trần Đại Sinh tiền có thể chạy tới, đến thời điểm đó chính là thời gian phản kích. Muốn trốn à? Quảng Nguyên Giáp cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay mang theo một chuỗi vòng tuyết, trực tiếp phá không đâm đi. Hắn chính là vũ quân cường giả hàng thật giá thật, dân bộ thương trực tiếp phá tan không khí, toàn bộ trời cao đều bị đông cứng, hóa thành một đạo băng kiều hướng về trên người của Lý Vân Tiểu hạ xuống. Muốn giết ta, trước hết giết người mình đi. Hắn bong người lấp lóe bên dưới, kẽ quát một tiếng, di hình hoán ảnh nguyệt bộ, cả người của hắn vọt thẳng vào trong đại quân Kim Sư quân đoàn. Ở trong đám người hỗn loạn qua lại lấp lóe, hắn băng chi kiều của Quảng Nguyên Giáp trực tiếp truy kích, nhất thời giết lầm không ít binh lính của Kim Sư quân đoàn. Nhưng hắn nào có quản được nhiều như vậy, cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình chém giết tới. Ngừng Quyền Văn cũng không có cam lòng thua thiệt, vung vẩy chiến kích cũng nhảy vào trong quân đoàn, trắng trợn diệt chóc. Bước tiến dưới chân của Lý Vân Tiêu thần diệu vô biên, ung dung ở trong đám người lấp lóe, thỉnh thoảng đẩy binh sĩ làm bia đỡ đạn ném về hai người Quảng Nguyên Giáp, đều không ngoại lệ bị bọn họ trực tiếp chém thành hai đoạn. Nhất thời hết thảy binh sĩ bị hút vào cụm khí lạnh, dồn dập né tránh, từng cái trợn mắt nhìn. Các người là xảy ra chuyện gì? Đừng giết binh sĩ của ta. Thương Lập Quân ở một bên chiến đấu cũng phát hiện ra chuyện gì đó không đúng rồi, trợn mắt rống to lên. Những bộ hạ này đều là theo hắn nhiều năm, trung thành tuyệt đối, mà thấy từng người ngã vào trong tay người mình, để cho hắn muốn rách cả mí mắt. Quang Nguyên Văn một bên giết, một bên giận dữ thét: đều là tiểu tử này quá giảo hoạt, bắt bình lính của ngươi đỡ bia đỡ đạn, xem ta chém chết hắn thế nào. Hắn dứt tiếng, tương trong tay lại trực tiếp điểm bảo một binh sĩ mà Lý Vân Tiểu vứt tới. Ở trên không trung đổ ra một đoàn huyết hoa, lập tức bị đông kết thành băng, rớt xuống đất liền vỡ vụn. Thương Lập Quân giận dữ quát: lại giết thủ hạ của ta, đừng trách ta không lưu tình. Ngưng Nguyên Văn hư lạnh một tiếng, thoáng thủ tay lại, một cực đa bài bình lính mà Lý Vân Tiểu phóng đến. Lý Vân Tiểu ở trong đám người như cá gặp nước, càng trốn càng thích. Hết thảy binh lính như đám ôn dịch né tránh hắn, dồn dập tránh ra. Thêm vào sức xung phong của học sinh quân đoàn, mặt nam rất nhanh bị mở trong một lỗ hổng. Tất cả mọi người xông ra ngoài. Lý Giật ở trên chiến trường xa xem bảo gấp, rống to: giết đồng bạn của hắn, nhìn xem hắn có còn thể trốn được không. Quảng Nguyên Giáp vừa nghe, nhất thời ánh mắt trở nên ở trong đám người quét tới. Sau khi mấy ngàn học sinh quân xông ra chỗ hổng, mất đi người chỉ huy, nhất thời không biết làm sao, giống như chìm buồng tàn ra hướng mặt nam chạy trốn. Sau khi xông ra khỏi lỗ hổng là Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong đoạn hậu. Trong học sinh quân chỉ có hai người là võ sư cường giả, vì vậy tự giác gánh vác trách nhiệm càng to lớn hơn. Quảng Nguyên Giáp hừ lạnh một tiếng, bỏ qua Lý Vân Tiểu, một tương điền hướng về hai người đầm tới. Hai người đang chạy đoạn hậu lập tức cảm thấy một luồng sát khí chí mạng quá chặt mình, một mùi vị giết chóc sáng lâm, trong lòng sởn cả tóc gáy. Dù sao thì thực lực của Bạch Thành Phong càng cao hơn, phản ứng đầu tiên vội vàng thét lên một tiếng, sử dụng tới thủ pháp thiền nữ tán hoa. Hơn trăm viên cựu tử liên hoàn phích địch châu tản ra, hai tay rầm rầm hợp lại, hai cái bao tay tạo thành một cối xoay khổng lồ bay lên không trung che ở trước mặt của hai người. Ánh sáng hạt gạo cũng dám tranh quang. Chỉ một câu nói khiến người ta rợn tóc gáy. Quảng Nguyên Giáp miệt thị cười lạnh một tiếng, trường thương bay lên không, hơn trăm viên cựu tử liên hoàn phích địch châu kia liên tiếp nổ tung, nhưng không có cách nào ngăn cản thường thế của hắn. Trường thương đâm vào trên cối xay, nhất thời ầm ầm một tiếng, hai cái bào tay bị nổ nát tản ra bốn phía. Sự uy của bội thường trực tiếp phát tán không khí, mạnh mẽ đâm vào trên người Bạch Thành Phong, đem đồng cục cầu hắn đâm thủng. Bạch Thành Phong phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ tinh thần trong nháy mắt uể oải xuống. Thành Phong! Lâm Vũ hai mắt dại ra, cuồng bạo thét lớn một tiếng, đột nhiên ôm lấy Bạch Thành Phong. Chỉ thấy con người của hắn bắt đầu giãn ra. Run rế, đi chết đi. Quảng Nguyên Giáp thấy một thương của mình dĩ nhiên không thể thuấn sát một tên võ sư, cảm thấy giận dữ không ngớt. Lần thứ hai giơ thương điểm đến. Lâm Vũ, cẩn thận. Ở phía xa bọn âm thanh diễm lệ vang lên, là lần đó sợ đến hoa dùng thất sắc, liều mạng gào lên: chạy mau, Lâm Vũ chạy mau. Đang chỉ là cảm thấy cả người vô lực, trước mắt nhìn người bình yêu sắp chết thảm dưới thương của kẻ địch. Một đạo long ngâm kiếm khí vàng lên, Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện. Xuân Thủy kiếm bốc lên đạo đạo ánh kiếm, như từng đoá kiếm liên tàn ra, hướng về đầu lâu của Quảng Quyền Giáp quét tới. Thành Liên kiếm ca. Quảng Quyền Giáp từ bản năng thấy lạnh cả người. Hắn cũng không hiểu vì sao, một tên bát tinh võ sĩ, dĩ nhiên là cảm thấy đáy lòng hắn phát lạnh. Nhưng cái này là trực giác xuất bản từ bản năng võ giả, nếu không thể sai. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, không lo giết Lâm Vũ nữa, vội vàng rút trường thương về, thả người quét ngang, tiêu diệt từng đoá kiếm liệt. Ở phía xa xa là lần đó mới nới lỏng một chút, cả người có một loại cảm giác hừ thoát vô lực. Nhìn bóng người thân ở trong kiếm liên, nội tâm dị thường phức tạp. Mạc Thượng Bạch Thành Phong lui ra tìm Cổ Vinh trị liệu. Liệp Vân Tiêu bỏ lại một câu nói này, cả người nhất thời bị hàn băng chỉ thường của Quảng Nguyên Giáp bọc lại, từng bước nguy hiểm. Lâm Vũ bị vẫn không thôi, biết mình đưa lại cũng là phiền toái. Hắn không cam lòng mạnh mẽ đập xuống đất một quyền, chấn động lên một đống bụi, lập tức ôm lấy Bạch Thành Phong theo học sinh quần thoái đột. Giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Quảng Nguyên Giáp cùng Lý Vân Tiêu. Tương Lập Quân cũng kinh mông. 40 vạn đại quân không thể phong tỏa ngăn cản 2.000 học sinh quân. Hiện tại coi như trùng kích tới cũng uổng công vô ích. Kinh mông vừa thấy Lý Vân Tiêu bị vây, nhất thời nội tâm sốt sắng, liều mạng tấn công không ngớt. Kiếm pháp của hắn phiêu giật đinh xảo, chỗ đi qua từng đoá hoa đào nở rộ, làm cho người ta có một loại cảm giác xa hoa. Tương Đập Quân thì bị đánh dị thường ngột ngạt, cùng phiền muộn. Nguyên bản cảnh giới của mình cao hơn hắn một tinh, cho rằng có thể ung dung áp chế, thậm chí đánh giết đối phương cũng có thể. Ai mà nghĩ đến dĩ nhiên, có cảm giác dần dần không chống đỡ nổi. Tiểu tử, có gan thì chớ né, là nam nhân liền ăn của ta một thương. Bên kia, Quảng Nguyên Giáp cũng dị thường phiền muộn. Tuy rằng thương pháp của hắn càng lúc càng nhanh, làm cho Lý Vân Tiêu dị thường nguy hiểm, nhưng mỗi một lần đều ở trong nguy hiểm nhất nhẹ nhàng tránh thoát. Nhìn như mỗi một lần đều là vận may, nhưng số lần nhiều giờ mới hiểu được là thực sự. Người còn muốn mặt không? Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Vũ quân đối phó với võ sĩ còn không cho ta trốn, mặt người so với tưởng thành còn dài hơn đấy. Nghe vậy còn Nguyên Giáp giận dữ, thường thế càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn như cũ mỗi lần đều bị hắn né qua. Kỳ thực thì Lý Vân Tiêu cũng là nội tâm phát khổ, càng gây mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn đã đem thần pháp di hình hoán ảnh triển khai đến cực hạn, nếu như lại rằng co nữa, mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đối phương thân là vũ quân, đã có hàn băng chân khí, căn bản không phải mình có thể chống đỡ. Nếu trúng một chiêu, kia chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Xa xa đám người Hàn Bách từng cái tìm thảy ầm ầm lên, bị Lý Vân Tiêu biểu diễn mạo hiểm sợ đến sắp không xong rồi. Trần Chân nổi giận thét lớn, tất cả mọi người đồng thời giết tới cứu Vân Thiếu, đừng quên là ai dạy các người võ kỹ, ai có lợi liền chia sẻ cho các ngươi, ai ở thời điểm nguy hiểm nhất đoạn hậu cho các ngươi. Nếu như có một là nam nhân, hãy cùng ta xông lên, đương nhiên có thể ở lại. Lâm Vũ càng làm một mặt bì phẫn, giơ trường thương mà quát, xông lên, lưu lại đều là loại nhát gan, sau đó cũng đừng đến học viện lăn lộn. Ngày hôm nay, nếu lão tử không chết, gặp một lần, đánh đến chết mới thôi. Hắn hoành nâng trường thương, xung phong liều chết tới trước tiên. Học viên còn lại từng cái bị kích phát tự tôn. Loại cảm giác giết chóc trong ảo cảnh kia, trong nháy mắt xông lên đầu. Từng cái trợn tròn đôi mắt, hai mắt đỏ ngầu. Rất nhanh phía trên liền tụ tập lên tử khí, so với lúc xông ra trùng vây còn vẫn rõ ràng hơn nhiều lắm. Giết, xông lên, diệt triệt đám vương bát đàn này, ngươi chặn ta tất chết. Lão tử liều mạng với các ngươi, ngày hôm nay giết 10.000 người chịu tội thay. Hơn 2.000 học viên nhất thời âm âm phóng trở về, tất cả đều là vẻ kiên quyết không chết không thôi. 40 vạn đại quân kia từng cái xem mà cả người phát lạnh, loại sát khí làm người ta nghẹt thở kia so với bọn họ ở Bạch Đầu Trấn, Đại Mãng Sơn nhìn thấy yêu thú còn vẫn làm người khủng bố phát lạnh. Tất cả mọi người đều theo bản năng lùi về sau. Tương Đập Quần cũng rất sốt ruột. Đấu pháp của Kinh Mông hoàn toàn là lượng bại câu thường. Nhìn như phiêu giật linh động, kỳ thực điên cuồng đến cực điểm. Mỗi một chiêu, nếu người không phòng thủ, chính là lượng bại câu thường. Hắn có thể lên đến vũ quân, đồng thời có địa vị như ngày hôm nay, làm sao có khả năng cam lòng nắm tính mạng của mình đi mạo hiểm? Vì lẽ đó khắp nơi lại bị động. Giờ khắc này, vừa thấy hơn 2.000 tên học sinh quân xung kích tới, loại khí thế thấy không quay đầu, quyết chí tiến lên kia, càng làm cho hắn kinh hãi không thôi. Không thể buông tha dũng giả thắng, hắn vừa nhụt chí, nhất thời bắt đầu lạc xuống hạ phong. Ngư sư huynh còn chờ cái gì? Nhanh trợ Nguyên Giáp sư huynh giết tặc tử này. Ở phía xa Lý Giật càng ngày càng là cảm thấy không đúng. Không chỉ có sát thần nhất chỉ cái quỷ gì, càng để trong lòng hắn cáu kỉnh bất an chính là ở phía xa, ở địa phương trong tầm mắt bắt đầu có bụi bặm lăn lộn, thật giống như có đại quân ép gần. Ngưng Quyên Văn cũng mơ hồ cảm thấy nguy cơ, không kịp nhớ mặt mũi. Chiến kích trong tay vù một tiếng, hào quang chói lọi vọt lên, vọt thẳng về phía Lý Vân Tiểu, vẽ ra từng đạo hàn khí hướng về trên đầu hắn trục xuống. Cũng vinh ở phía xa xa chữa thương cho Bạch Thành Phong, thần thức của hắn vượt xa người thường, cũng phát hiện đại quân của Trần Đại Sinh đã đến phụ cận, nhất thời phát điên thét lớn: "Mọi người giết, viện quân đến rồi, 40 vạn đại quân đến rồi, giết sạch những cái thứ khốn kiếp phản quốc này." Lời nói của hắn nhất thời cho học sinh quân cổ vũ to lớn, từng cái rống to xông tới chỗ Ngự Quyền Vạn. Người của Kim Sư quân đoàn đã sớm lùi về phía sau, từng cái không dám lên trước. Ngự Quyền Vạn đang muốn lấy tính mạng của Lý Vân Tiêu, đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng cực kỳ không khỏe bao phủ trên bầu trời của hắn. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời của học sinh quân hiện ra một con tay màu đen, chẳng biết từ lúc nào dĩ nhiên dựng đứng lên. Đầu ngón tay thật dài hướng xuống dưới, đang hướng về trên người mình điểm lại. Má nó chứ, này là thứ đồ chơi gì? Hắn rất là kinh hãi, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần. Một loại cảm giác tử vong xông lên đầu. Hắn không lo giết Lý Vân Tiểu nữa, trực tiếp thu đại chiến kích, toàn lực hướng đầu ngón tay kia đánh tới. Lực lượng của Ngừng Quyền Văn đánh vào đầu ngón tay này, lập tức bị mạnh mẽ đè ép xuống, thật giống như một quả bóng cao su to lớn phồng lên, trong lúc bất chợt bị đánh trong một cái động, không khí bên trong đổ ra. Hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng, trực tiếp phá tan hết thảy phòng ngự của mình, âm âm bắn trúng thân thể. Một tiếng âm nổ vang, trong nháy mắt hoảng sợ nhất của tất cả mọi người, sát thân nhất chỉ kia hạ xuống, Ngừng Quyền Văn bị nổ thành thịt nát, tung tóe khắp nơi. Ui! 40 vạn đại quân tập thể hít vào một ngụm khí lạnh, liên tiếp lùi về phía sau. Ngay cả hơn 2.000 tên học sinh quân cũng triệt để giải ra. Sau khi sát thần nhất chỉ này giết chết Ngư Nguyên Văn, liền đột nhiên tiêu tan không còn. Tất cả mọi người cảm thấy trong cơ thể bị rút hết sạch, thật giống như toàn bộ tinh khí thần bị hấp thụ. Không chỉ là hai mắt đỏ ngầu khôi phục lại, hơn nữa khí lực toàn thân cũng tiêu tan không còn. Cả người mau lui xuống, đừng lo cho ta. Lý Vân Tiêu lướt qua nguy cơ, liền vỗ kêu to lên. Hắn rõ ràng trạng thái của học sinh quân giữa các này. Sát thần nhất chỉ lấy sạch toàn bộ sát khí cùng nguyên khí của bọn họ, lúc này mới có thể dễ dàng giết chết một tên vũ quân. Nếu giữa các này Kim Sư quân đoàn phát động công kích, tuyệt đối sẽ bị chết. May là lúc trước 40 vạn đại quân đã bị giết sợ run tim mất mật. Giữa các này thêm một tên vũ quân cường giả bị đồ vật không hiểu ra sao giết chết, càng là sợ đến từng người xanh cả mặt. Nào còn có dũng khí xông lên được. Lý Giật hoàn toàn không thể tin được, tất cả nhìn thấy ở trước mắt. Vũ quân cấp, liền hoang đường chết đi như thế. Hắn đảo mắt, nhất thời phát điên cả lên. Càng người như điên rút ra một thanh bảo kiếm vọ tới, mất đi lý trí điên cuồng thét lên nói: "Súc sinh, ngươi, cái tên súc sinh này, ta muốn giết ngươi." Giờ khắc này trong hai quân, tất cả đều ngây ngốc nhìn mấy người chém giết. Lý Giật vốn là đại vũ sư, tuy rằng gãy một cánh tay, nhưng thực lực vẫn còn ở đó. Thêm vào hiện tại triệt để điên cuồng mất đi lý trí, uy lực càng tăng mạnh. Dưới một chiêu kiếm liền để cho Lý Vân Tiêu không thể tránh khỏi. "Toàn bộ dừng tay cho ta." Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng rống to, song ầm đầm bằng tai người, ở trong hoang dã điên cuồng truyền ra. Tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động. Đây là... Lý Giật điên cuồng, nhất thời bị tiếng gầm lên giận dữ này làm cho thức tỉnh, thật thành nói: "Tiểu Khinh Vương, không được, sư huynh mà mau giết người này." Nội tâm của hắn vạn phần bị phẫn. Lý Vân Tiêu thật giống như trời sinh là khắc tình của hắn. Mỗi một lần giao chiến, mình đều bị trà đạp thương tích đầy mình. Lần này ở dưới tình huống tất thắng, lại vẫn chết một vị sư huynh. Giờ khắc này hắn bất luận làm sao cũng phải giết chết Lý Vân Tiêu, mà không tâm tình của hắn sẽ bị đè lên, ngày sau ở trên con đường võ đạo cũng khó mà đột phá. Lần này xem người làm sao mà trốn. Hai mắt của Lý Giật dữ tợn, ở dưới hai người liên thủ lại, Lý Vân Tiêu rốt cuộc không chống đỡ nổi, trên người bắt đầu bị từng đạo hàn băng khí bắn trúng. Tuy rằng đều tách ra chỗ yếu, nhưng càng ngày càng nhiều. Xa xa vây đạo thân ảnh hướng bên trên điên cuồng chạy tới. Từ tốc độ kia đến mà xem, tuyệt đối là cường giả không thể nghi ngờ. "Lần này ai cũng cứu không được ngươi." Lý Giật một cước đá vào trên người Lý Vân Tiêu, trực tiếp đem hắn đá bay đến giữa không trung. Hai người phía dưới đều là một mặt dữ tợn. Hai đạo hàn băng chân khí trực tiếp từ mặt đất vụt lên,

Ba người Tiêu Khinh Vương rút cuộc chạy tới, nhìn Lý Vân Tiêu bị cái mồng ôm lấy, từng người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trên mặt ba người đều ngưng tụ kinh hãi hóa không ra. Vừa nãy một trường kinh thiên động địa kia thật là khắc sâu vào trong xương cốt của mấy người, giờ là đời này cũng không thể quên. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hết sức xám trắng, trên người cắm vào hơn 10 cây ngũ thải thần không châm, tất cả đều đã biến thành màu trắng, có dấu hiệu gãy vỡ, không còn một chút linh khí nào. Hắn nhìn mấy người quan tâm mình, ánh mắt rơi vào trên người Lạc Vân Thường, cười hăng hắc nói: "Vẫn là Lạc lão sư đến ôm ta, ta nghĩ ta sẽ không có chuyện gì đâu." Lạc Vân Thường mặt đỏ lên, muốn mắng người, đột nhiên trong lòng lại có một loại cảm giác khác thường, làm sao cũng không mắng được, sừng sốt cả nửa ngày mới giận dữ nói một câu lắm lời. Tiêu Khinh Vương kinh ngạc nhìn Lạc Vân Thường một chút, khóe miệng hiện ra một nụ cười quái dị. Trần Đại Sinh cười to nói: "Lúc này còn có thể đùa giỡn nữ lão sư, xem ra tiểu tưởng ngươi là thật sự không có chuyện gì." Nụ cười trên mặt của hắn bắt đầu tàn đi, dần dần thay thế bằng một luồng sát ý. Quay đầu nhìn Kim Sư Quân Đoàn, một âm thanh phảng phất đến từ U Minh mà nói: "Ngươi không có chuyện gì, hiện tại đến phiên bọn họ có chuyện." Lý Vân Tiêu bộ trưởng phong vân đập ra bụi bặm kéo dài không tan. Đợi lúc bụi bặm tan đi, tất cả mọi người ngơ ngác phát hiện dĩ nhiên xuất hiện một cái hố to hơn 10 mét. Mà càng khiến cho người ta khiếp sợ chính là trong hầm nằm một bộ thân thể máu thịt bé bét, nhưng không phải Lít Giật mà là Quảng Nguyên Giáp. Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trúng chiêu chính là Đại Tinh Tinh kia mà, làm sao lại biến thành một người khác được? Đại Tinh Tinh kia đâu? Chẳng lẽ chạy mất rồi? Không thể nào, rõ ràng đã bị trưởng lực bao phủ, ta nhìn hắn ngã xuống làm sao có khả năng chạy mất chứ. Mọi người nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi vẫn đã kiếp sợ không thôi, nhìn thấy hố to cùng Quảng Nguyên Giáp trước mắt càng là ngạc nhiên hơn, dồn dập nghị luận, tất cả đều là một mặt khó mà tin được. Thường Đập Quần cũng kiếp sợ không thôi, hắn cũng không phát hiện Lý Giật chạy thoát như thế nào, vì sao lại biến thành Quảng Nguyên Giáp chết ở trong hầm. Có điều hiện tại hắn quản không được những vấn đề này, vài đạo sát khí trực tiếp khóa chặt, mỗi một người tu vi đều cao hơn hắn. Hắn mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, biết lần này phiền phức lớn rồi. Nhìn khuôn mặt âm lãnh của mấy người Trần Đại Sinh, trái tim không ngừng chìm xuống. 40 vạn trung ương quân dâng trào mà đến, rất nhanh cùng Kim Sư Quân Đoàn đối lập. Nhân mã hai phái dương cung bát kiếm, duy nhất không giống chính là trung ương quân khí thế bàng bạc, mà Kim Sư Quân Đoàn trải qua chuyện vừa rồi, từng người sắc mặt trắng bệch. Sau khi Lý Vân Tiêu dùng mấy phiên đan dược liên đệ cho Cổ Vinh nâng đi tới, giờ khắc này trong cơ thể hắn đã triệt để suy kiệt. Ngũ thải thần không châm đem tiềm năng trong cơ thể hắn phát huy lớn nhất, trực tiếp nắm vững lực lượng tứ tượng cảnh vũ quân, hậu quả cũng thật dị thường nghiêm trọng. Kinh mạch cùng thân thể hầu như bị rút hết sạch nguyên lực, hiện tại chỉ còn giữ lại một đường sinh cơ mà thôi. Trần Đại Sinh trầm giọng nói: "Vân Tiêu, người đó xử trí người này như thế nào?" Tương Thập Quần biến sắc, biết là hôm nay sợ là phải bị thiệt thôi, nhưng vẫn mạnh mẽ nói: "Ta chính là thống lĩnh Kim Sư Quân Đoàn, truy tra người cướp đoạt phủ thành chủ của phủ Dương Thành, các người dựa vào cái gì mà xử trí ta?" Hắn bất chấp tất cả, trước tiên chiếm giữ lý, chiếm lấy đạo nghĩa, có lý thì dễ nói chuyện, đều là quân đội của Thiên Thủy Quốc. Hắn cũng coi như là quân đội đại lão, là một thống lĩnh, đối phương tổng cũng khuyên đối đến nỗi làm bừa. Dựa vào cái gì à? Lý Vân Tiêu nghe vậy thì nở nụ cười nói: "Nói cho hắn biết ta dựa vào cái gì đi." Trong mắt kem bồng lướt qua một tia sát khí. Địa vị của Lý Vân Tiêu ở trong mắt hắn cực kỳ cao thượng. Hắn trong nháy mắt dựng lên, đột nhiên một quyền lâm không nện xuống, mạnh mẽ hướng về trên mặt Thường Lập Quần đánh tới. Tương Lập Quần biến sắc, nàng muốn chống cự, đột nhiên một luồng sát ý vượt xa cảnh giới của hắn khóa chặt. Ánh mắt của Tiêu Khinh Vương ngưng lại, trong con ngươi hàn băng điểm điểm. Tương Lập Quần sợ đến run lập cập, nơi nào còn dám nhúc nhích chứ, đang hoang nhìn nắm đấm của cây mông càng lúc càng to. Trên mặt của Tương Lập Quần bị đánh một cái, phun ra ngoài một cụm máu tươi cùng răng vỡ, cả người bị đánh bay ra ngoài, mặt đất xuất hiện một hố sâu tới mấy mét. Dưới chân cây mộc điểm nhẹ, bóng người trong nháy mắt xuất hiện phía trên Thương Lập Quần, dùng chân trực tiếp đạp xuống. Ầm một tiếng, lần này trực tiếp đạp vào lồng ngực của hắn. Con người của Thương Lập Quần vốn lồi ra ngoài, đối phủ trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi, mang theo mảnh vỡ nội tạng. Sau đó là không ngừng quyền đấm cước đá, mỗi một lần đều là chỗ yếu hại, nhưng sức mạnh nắm rất có chừng mực, không đến nỗi để hắn bị vết thương chí mạng, nhưng phải chịu đựng thống khổ đau đớn nhất. Đừng, đừng, đừng đánh nữa. Thương Lập Quần thống khổ xin tha. Lúc này phát hiện sai rồi, mình nghĩ quá đơn giản rồi, đối phương căn bản không cùng người giảng đạo lý. Lúc này Lý Vân Tiêu mới lạnh lùng nói, dừng lại. Hắn trầm trọng nói, lần này biết chúng ta dựa vào cái gì rồi chứ? Biết rồi, biết rồi. Thương Lập Quần kêu lên nói, 40 vạn kim sư quân đoàn, nhìn thống lĩnh vẫn cao cao tại thượng, giống như hoàng đế, dĩ nhiên không có cốt khí xin tha như vậy. Từng người kính sợ đến mức há to mồm, nội tâm sinh ra từng tia bi phẫn cùng khinh bỉ, đấu trí càng thêm không có, từng cái rủ đầu xuống. Lý Vân Tiểu cười nhạo nói, đã lớn như vậy rồi, sống mấy chục tuổi đâu rồi, còn không rõ nắm đấm chính đạo quyết định đạo lý sao? Thật không biết ngươi làm sao tu tới vũ quân, hiện tại biết rõ là tốt rồi, có thể chết nhắm mắt được rồi. Trong miệng hắn khẽ nói, một luồng hàn ý kéo tới, giết. Cái gì? Thường Lập Quần nằm ở trên đất, cả người chấn động mạnh, không thể tin tưởng, thất thành nói, giết ta ư? Người muốn giết ta ư? Hắn tự hồ khó có thể tin, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác cùng khiếp sợ. Ca dẫn nói, ta chính là đại thần trong triều, đại tướng trấn thủ một phương, cả người dám giết ta, còn có vương pháp hay không? Có ý chỉ của bệ hạ không? Lý Vân Tiêu như xem kẻ ngu, nhìn hắn cười nhạt nói, suýt chút nữa hại thiếu gia ta mất mạng, chính là tội chết. Vương pháp cùng thánh chỉ ở trong mắt của ta chỉ là chó má, để cho người chết chính là vương pháp, chính là thánh chỉ đấy. Trên người của Lý Vân Tiêu tản mát ra loại thần thái miệt thị tất cả, mình phảng phất nhìn là một con giun con dế, để cho hắn cảm thấy chỗ dựa cùng tiền vốn lớn nhất đột nhiên tất cả đều không còn. Thương Lập Quân lập tức sợ rồi, sắc mặt tái nhợt nói, đừng có giết ta, ta là tứ tượng cảnh vũ quân cường giả, giữ ta lại có tác dụng rất lớn, chỉ cần không giết ta, ta sẽ thể chết không từ công kiến cho người. Mấy người bọn Trần Đại Sinh cũng lặng lẽ không nói, dù sao đối phương cũng là một vũ quân cường giả, tại Thiên Thủy Quốc cũng là nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như có thể quay đầu tuyệt đối là một giúp đỡ lớn. Vũ quân? Lý Vân Tiêu xem thường cười nhạo nói, ở trong mắt của ta, con đường võ đạo, vũ quân ngay cả cửa còn chưa vào được, để người chết là chết, sống dài cái gì chứ, giết. Con đường võ đạo, vũ quân ngay cả cửa còn chưa đi vào. Tiêu Khinh Phương cùng mấy vũ quân cường giả đều là tâm thần chấn động. Vũ vương có thể khống chế mạch máu một quốc gia, vũ quân chỉ ít cũng có thể ảnh hưởng một phe thế lực. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, ở trong miệng của hắn dĩ nhiên ngay cả cửa còn chưa vào được. Nhưng mấy người không có phật ý một chút nào, mà là nội tâm mơ hồ sinh ra một loại cảm giác tán động. Phảng phất như tiếng hít thở, cái cổ của Thương Lập Quần bị cây mộng cắt ra, máu tươi phun phun như một đoá hoa khói hoa, sau khi nở rộ chính là tử vong. Thương Lập Quần, vị đại lão trong quân, thống lĩnh 40 vạn kim sư quân đoàn, cứ như vậy bất ức chết ở ngoài Phổ Dương thành. Chuyện còn lại cũng không cần đi phần tiểu bận tâm. Hắn bị khiêng tiến vào trong chiến gia chủ soái nghỉ ngơi. Trần Đại Sinh đảo qua 40 vạn kim sư quân đoàn, trong con ngươi chợt lóe lên vẻ đại hỷ, khuôn mặt lạnh lẽo quát, Thương Lập Quân lấy quyền mưu tư, cấu kết ngoại địch, tội đáng muốn chết, hiện đã đền tội, chính là tội có thì phải chịu. Chủ soái đã chết, phó soái ở đâu, ra khỏi hàng cho ta. Hai tên tướng lĩnh trùng tiền từ trong đại quân chậm rãi đi ra, sắc mặt hai người âm trầm bất định, tự hồ đang không ngừng giãi giụa. Thời điểm đi qua thi thể của Thương Lập Quân, lúc này mới tựa hồ làm ra quyết định gì đó, nội tâm tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Kim sư quân đoàn phó thống lĩnh Hoàng Hồng Hòa Mãn gặp qua Trần Đại Soái, hai người cùng thưa lên thanh như hồng trung. Trần Đại Sinh ngạc nhiên nhìn Hoàng Hồng một chút, chỉ tình võ sư à, tu vị thấp như vậy tự nhiên có thể làm đến phó thống lĩnh, xem ra nếu không có gia thế bối cảnh thâm hậu, chính là túc trí đàm mưu. Toàn bộ Thiên Thủy Quốc trong số các đại lão không có họ Hoàng, xem ra là cái sau không thể nghi ngờ gì.